Thời gian cùng anh triền miên. Chương 165, một năm sau, cô có thể quên anh sao? Góc truyện audio.com. Chuyện này, bà Đường do dự, thật sự bà có chút sợ người đàn ông này. Luật sư Lý đứng ở cửa, nghe ba người nói chuyện, xem chút cười muốn sái quai hàm. Ba người này, dã tâm cũng quá lớn đi. Cơ bản người ta còn chưa có trọng Đường tiểu thư. Bọn họ đã bàn tính chuyện con với Trả Dễ Lục Gia. Thật giống như là Lục Gia đang yêu say đắm vị Đường tiểu thư này không bằng. Không thể không nói, ba bà cháu Đường gia này, bệnh ảo tưởng có chút nặng. Mẹ, bà ngoại, hai người ủng hộ con đi mà. Loại phụ nữ như Đường Tâm Lạc mà cũng được Lục Thiện Sinh bao nuôi. Vậy con sao có thể kém cô ta được? Không phải hai người đã nói, con xinh đẹp hơn Đường Tâm Lạc sao? Chắc chắn Lục Tiên Sinh sẽ vừa ý con. Nghĩ đến Lục Dục Thần, Đường Mật không khỏi xấu hổ đỏ mặt. Từ nhỏ đến lớn, phàm là vật cô thích, mẹ và bà đều cướp của Đường Tâm Lạc đưa cho cô. Mà người đàn ông kia, bây giờ cô rất thích. Mật Mật nói đúng, giống như thấy được cả bầu trời phú quý. Đường Nhược Lan nói, mẹ, lần này chúng ta nhất định phải ủng hộ Đường Mật. Mật Mật nhà chúng ta điều kiện tốt như vậy, chỉ cần Lục Gia không mù, nhất định sẽ chọn Mật Mật của chúng ta. Bà Đường cũng gật đầu, được rồi, nếu Mật Mật thích như vậy, bà ngoại sẽ nghe con. Cuối cùng phiên tòa cũng mở màn, bên này luật sư Phạm chuẩn bị tài liệu phi thường đầy đủ. Lại thêm tài biện hộ kinh người, vừa nói mấy câu, làm luật sư Lý bên này không còn sức đánh trả. Luật sư Lý lau mồ hôi trên trán, vô cùng hối hận bản thân mê tiền. Vụ này rõ ràng như vậy, gia sản là của ba Đường Tâm Lạc. Đường Tâm Lạc là người thừa kế hợp pháp nhất, bà Đường muốn một phần còn có thể, chứ không thể bá đạo chiếm hết được. Không chỉ có luật sư Lý oán hận, mà quan tòa cũng giống vậy. Thật sự không hiểu, ba người Đường gia này, nhất là gì của nguyên cáo. Thân là gì mà lại muốn đoạt gia tài của cháu gái? Nguyên cáo đã nói xong. Bị cáo, các người có muốn bổ sung gì hay không? Quan tòa nghe Đường Tâm Lạc nói xong, liền quay đầu hỏi bên bà Đường. Bà Đường há to miệng, cơ bản lúc tiến vào không thấy sợ. Nhưng khi nhìn thấy quan tòa, cảm nhận được bầu không khí trang nghiêm, bà liền khẩn trương không mở miệng được. Đường Nhược Lan thấy bà Đường sợ, chỉ có thể tự bản thân ra tay. Thưa quan tòa, chúng tôi muốn cung cấp bằng chứng. Đường Nhược Lan lấy cùi chỏ đụng đụng bà Đường. Lập tức bà Đường liền hồi thần. Đúng, quan tòa, chúng tôi có chứng cứ. Luật sư Lý không biết Đường gia còn chuẩn bị chứng cứ. Đến gần xem thử, liền thay đổi sắc mặt. Wow, thì ra Đường gia còn át chủ bài. Nếu lấy ra sớm chút, thì lúc đầu anh cũng không bị luật sư Phạm đánh tới mức trở tay không kịp a trình chứng cứ lên. Đường Tâm Lạc thấy ánh mắt đắc ý của người Đường gia và vẻ mặt nghiêm túc của quan tòa, trong lòng không khỏi siết chặt. Lục Dục Thần đang ôm cô, thấy thân thể cô cứng ngắc, liền nghiêng đầu hôn lên trán cô. Đừng sợ, anh đã nói, sẽ giúp em lấy lại Đường thị. Nghĩ đến địa vị cùng thủ đoạn của anh, thoáng chút Đường Tâm Lạc bình tĩnh lại, nhưng vẫn không tự chủ, xích lại gần trong ngực anh. Bây giờ, cô đặc biệt yếu ớt, trước kia không có ỷ lại vào anh như thế. Nhưng bây giờ, cô lại muốn dựa vào anh. Cô như vậy, một năm sau, có thể thoải mái quên anh sao? Cách chương.